Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vừa thấy chị vào văn phòng ông chủ, Trương Tư Nghi không tự chủ được lại chú ý quan sát, mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn cánh cửa đóng chặt kia. Chính lúc này, một bóng người cao lớn rắn giỏi đi vào công ty. Chào ngài, xin hỏi ngài tìm ai ạ? Bởi vì công ty kinh doanh nhỏ, nhân sự có hạn, một người phải làm công việc của ba người. Trương Tư Nghi là trợ lý kinh doanh, cũng kiêm luôn tiếp tân. Chỉ cần khách đến, cô lập tức sẽ ra tiếp đón. Ngại quá, tôi tìm Diệp Hoa. Hơi mỉm cười đáp lễ, Chắc Dung lặng lặng đánh giá hoàn cảnh của công ty. Thật ra, sau khi Chu Chí Khải tặng ba tấm vé khu vui chơi, anh liền chạy xe đến đón Diệp Hoa. Ai dè chờ hoài không thấy người, bèn dứt khoát tự mình lên lầu tìm, nhân tiện quan sát địa bàn của tình địch cũ, tìm chị Diệp Hoa. Tò mò liếc người đàn ông trước mặt một cái, Trương Tư Nghi vội vàng nói, xin chờ một chút, chị ấy lập tức ra liền. Wow, mặt mũi cân đối đẹp đẽ, phong thái ung dung trầm ổn. Hơn nữa sáng người lại cao to, còn phối hợp với bộ âu phục, thoạt nhìn rất có cảm xúc, cả người toát lên hơi thở tinh hoa yêu tú nha. Suốt cuộc người đàn ông, từ trong ra ngoài, tuyệt nhiên không tầm thường như vậy, có quan hệ gì với chị Diệp Hoa chứ? Đang lúc Trương Tư Nghi nhịn không được bắt đầu đoán mò, cửa văn phòng của Lê Mạnh Dương thình lình mở ra. Diệp Hoa đi trước, vốn dĩ đang nói chuyện với Lê Mạnh Dương, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, đập vào mắt không khỏi kinh ngạc kêu lên. Chát Dung, sao anh lại đến đây? Chát Dung, tên này... Tim của Lê Mạnh Dương trượt lại đi, theo bản năng nhìn theo ánh mắt của chị, khuôn mặt thỉnh thoảng xuất hiện trên tạp chí kinh doanh kia, lọt vào mắt. Tâm tình anh trong chớp mắt trở nên rối rắm. Anh nghĩ, nhìn biểu hiện, Diệp Hoa có thể là đoán được quan hệ giữa hai người bọn họ. Có điều, anh tuyệt nhiên không ngờ lúc đó chị gả cho người không tầm thường như vậy. Đúng vậy, không tầm thường. Nói cho cùng, ai dám nói đường đường nắm quyền tập đoàn Hoàn Trường là người đàn ông tầm thường đây. Nhạy bén quan sát tất cả cảm xúc biến đổi dù là nhỏ xíu của người đàn ông đứng cách Diệp Hoa. Chất Dung mặt không khỏi cợt sóng, tự nhiên như không mỉm cười, tới bên cạnh Diệp Hoa. Anh chờ em dưới lầu 1 hồi lâu mà không thấy em đâu, nên mới lên đây tìm. Nghe vậy, Diệp Hoa vội vàng nói. Ngại ghê, em không biết hôm nay anh đến đón. Thế nên làm ra trễ sở cũng không nghĩ tới chuyện gọi điện báo cho anh biết. Không sao, lắc đầu tỏ vẻ không ngại. Chắc Dung nhìn tình địch cũ, mặt mũi vẫn giữ nguyên nụ cười lịch sự điềm đạm. Diệp Hoa, em không giới thiệu bọn họ với anh sao? Khoảnh khắc đó, không biết vì sao, Diệp Hoa cảm giác hơi xấu hổ. Dù sao, một người là chồng, lẽ ra đã ly hôn. Diệp Hoa cảm giác hơi xấu hổ. Dù sao... Một người là chồng, lẽ ra đã ly hôn, nhưng lại chưa hoàn tất thủ tục. Coi như ly thân, một người là ông chủ đương nhiệm, nhiều năm trước lại từng có ý với chị. Hai người đàn ông này gặp nhau, tự dưng lại khiến chị thấy rất kỳ quặc. Chắc Dung đây là đồng nghiệp trước kia của em, giờ là ông chủ Lê Mạnh Dương. Mạnh Dương, đây là... Nhưng lời, Diệp Hoa không biết nên giới thiệu thân phận anh như thế nào. Cuối cùng trực tiếp nói tên, bỏ qua đoạn thân phận kia. Chát Dung, anh Lê, xin chào. Khoảng thời gian này, làm phiền anh chiếu cố Diệp Hoa rồi. Thật tình, cảm ơn anh. Mỉm cười bắt tay đối phương trước, giọng điệu Chát Dung rất tự nhiên, dường như việc anh cảm ơn thay Diệp Hoa chính là đáng cỡ nào. Đâu có. Nghe qua thì giọng điệu anh thật tự nhiên. Kỳ thực giống như Diệp Hoa thuộc về anh, nên mới thấy chị nói lời cảm ơn. Kỳ thực giống như Diệp Hoa thuộc về anh nên mới thay chị nói lời cảm ơn. Lê Mạnh Dương khẽ nhíu mày, có phần không chịu thua đáp lại. Diệp Hoa là bạn cũ nhiều năm của tôi, không chỉ bây giờ cô ấy một mình mang theo con nhỏ. Tôi chịu của cô ấy là chuyện đương nhiên, tốt lắm, con này hoàn toàn dẫm vào cái chân đầu của Chắc Dung. Vì thế chỉ thấy hai người đàn ông bề ngoài bình thản bắt tay trò chuyện, kỳ thực ánh mắt sao nhau tóe lửa. Chỉ kém không nổ đùng đùng mà thôi. Chậc, sao cô cảm thấy không khí mùi thuốc súng nhỉ? Còn có, cái tên Chắc Dung này... Nghe rất quen, đứng ở một bên, hiếm khi xem tạp chí kinh doanh, cũng rất ít khi quan tâm đến tin tức buôn bán. Trương Tư Nghi buồn bực vào đầu, lờ mờ cảm thấy không khí giữa ba người có vẻ gì đó căng thẳng, tế nhị. Tuy tình cảm thấy giữa mình và Lê Mạnh Dương căn bản không có gì, nhưng Diệp Hoa nhìn hai người đàn ông trước mặt, đầu sức vẫn thèm thấy là rất bất đắc dĩ. Chị biết Chát Dung muốn vãn hồi chị, gần đây cũng không ngừng tìm cơ hội muốn bù đắp cho chị cùng Tiểu Vũ. Nhưng mấy năm này, đau lòng quá nhiều, quá chua xót. Chị không đủ dũng khí rộng lòng đón nhận anh lần nữa, phần lên bệnh Dương. Tình cảm của chị dành cho anh chỉ đơn thuần là tình nghĩa với bạn cũ. Còn như anh đối với chị nghĩ rằng người đàn ông có điều kiện ưu việt như anh, chỉ cần anh bằng lòng, biết bao nhiêu cô gái tự động tìm tới. Có lẽ sẽ không ngốc đến mức có ý với người phụ nữ đã từng kết hôn, còn nuôi con nhỏ. Vậy nên hai người này phát ra định ý đối với đối phương, làm chi vậy trời? Mặt dày mày dạn mà nói, cho dù bọn họ thật sự muốn giành chị cũng không muốn. Hiện giờ chị chỉ cần cục cưng ngoan ngoãn hiểu chuyện của chị thôi. Nghĩ đến đây, Diệp Hoa cảm thấy đau đầu xoa xoa cái chán, chủ động chặn lửa tiện dữ dội giữa hai người. Chát Dung, em phải đi đón Tiểu Vũ. Lời này vừa nói ra, Chát Dung lập tức lộ ra nụ cười khó mà che giấu được thoải mái với chị. Đương nhiên, anh đến là để đưa em đi đón con mà, chúng ta đi thôi. Dứt lời, anh lại gật đầu chào tình địch cũ, hết sức lịch sự lại thoải mái rõ ràng. Anh Lê, chúng tôi đi trước. Đi thôi. Nghe được sự đắc ý trong giọng nói của anh, Diệp Hoa cực kỳ vô lực, vội vàng trèo lên mạn giường, rồi tự mình đi trước. Không ngoài ý muốn, Chát Dung lập tức đuổi theo. Chốc lát, bóng hai người đã biến mất trước mặt mọi người. Ông chủ, người đàn ông đó là gì của chị Diệp Hoa vậy? Nhìn không được tính đa tám, Trương Tư Nghi tò mò hỏi thăm. Liếc cô một cái, giọng Lê Mạnh Dương nghe không ra chút cảm xúc gì. Anh nghĩ đại khái là chồng trước của cô ấy. Chồng trước, bởi vì quá mức kinh ngạc mà bị sặc sụa nước miếng của chính mình, Trương Tư Nghi quả thực không dám tin, thét chói tai. Không phải anh nói hôn nhân của chị Diệp Hoa xảy ra vấn đề sao? Làm sao mà em thấy tình cảm của bọn họ hình như rất tốt? Căn bản không có cảm giác vợ chồng bất hòa nhà. Hứ, vợ chồng ly hôn rồi, còn hòa bình như vậy à? Chồng trước còn đích thân tới đón vợ trước tán tâm nữa. 100 đôi mỏ ra không được một đôi nữa là. Lắc lắc đầu, Lê Mệnh Dương lòng cũng tràn ngập số hỏi y như vậy. Diệp Hoa từng nói với anh là chị ly hôn rồi, không phải sao? Sao hôm nay nhìn tình hình thì như không phải. Nhìn anh uể oải, Trương Tư Nghi ngược lại nắm chặt tay, âm thầm mừng lén. Sân khấu nhỏ trong lòng cô ngừng biểu diễn. Sân khấu nhỏ trong lòng cô không ngừng biểu diễn. Wow, chồng trước chị Diệp Hoa nhìn rất yêu tú nha, hoàn toàn không thua ông chủ đó. Căn cứ vào tình hình vừa rồi, bọn họ hình như còn hy vọng nha. Nói như vậy, khả năng uy hiếp của tình địch tiềm tàng, Diệp Hoa giảm đi rất nhiều, mà hy vọng của cô lại tăng lên. Mặt trời ngả về tây, màn đêm buông xuống, trong dòng xe tan tầm, nườm nượp như nước chảy. Chát Dung một bên lái xe, một bên lặng lặng quan sát người phụ nữ ngồi ngay ngắn ở ghế phụ. Anh biết với thân phận chồng trước, cũng tình hình hôm nay, biểu hiện vừa rồi của mình có hơi quá khích. Song con người vốn lạnh lùng, trầm tĩnh như anh, lúc nhìn thấy chị đi ra khỏi văn phòng, vừa cười vừa nói với Lê Mạnh Dương, anh chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, vừa ghen tị vừa tức giận khó mà khống chế được cảm xúc bản thân. Lập tức như con sư tử bị xâm chiếm lãnh thổ, chỉ muốn lớn tiếng gầm giống, gào thét đuổi đi đối phương, bảo vệ an toàn những thứ thuộc về mình. Chỉ là Diệp Hoa không phải đồ vật, chỉ là một người đàn bà, người phụ nữ anh nhận định là của anh. Nên anh mới lấy tư thế của đức ông chồng, ngoài mặt cảm ơn Lê Mạnh Dương, khi thực là tuyên bố Diệp Hoa thuộc về anh. Cho dù vì vậy mà làm chị tức giận, anh cũng không hối hận. Từ lúc lên xe, hai người cũng không ai mở miệng. Không khí trong xe cứng ngắc, Chát Dung cảm thấy tiếp tục như vậy cũng không phải cách. Đang muốn phá vỡ sự nặng nề giữa hai người, đột nhiên chị mở miệng. Sao anh phải làm như vậy? Sau nói yếu ớt kèm theo tiếng thở dài, chị không rõ lý do anh làm như vậy. Làm gì? Chát Dung âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng lại xả bộ khó hiểu hỏi lại. Chát Dung, anh hiểu mà. Đột nhiên Diệp Hoa cảm thấy mệt mỏi, không muốn vòng vò với anh. Diệp Hoa, anh là đàn ông, nhẹ nhàng, anh nói ra lý do của mình. Thì sao? Hơi nhíu mày, không hiểu rõ ý của anh lắm. Cạnh giường, há để kẻ khác ngủ say. Giọng Chát Dung trầm thấp mà kiên quyết. Diệp Hoa, chỉ cần là đàn ông, không ai chấp nhận được kẻ khác mơ ước người phụ nữ của mình. Có ý gì? Diệp Hoa sửng sốt, lập tức phản ứng trở lại, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Ý anh là... Đúng vậy. Cho dù lúc trước anh còn chưa nắm chắc, nhưng trải qua trận giao tranh không tiếng động mới vừa rồi, Chát Dung giờ đã có thể khẳng định chắc chắn anh chàng Lê Mạnh Dương kia thích em. Không thể nào. Kinh ngạc lắc đầu liên tục, Diệp Hoa hoàn toàn không tin. Mạnh Dương có ý với em đã nói chuyện nhiều năm trước, bây giờ em có con nhỏ. làm sao anh ấy còn thích em được. Chuyện này không thể tưởng tượng được. Nam Chiêu liếc chị một cái, Chất Dung bình tĩnh lại, tràn ngập cảm tình mở miệng nói. Diệp Hoa, em là người phụ nữ cực kỳ tốt, tốt đến mức cho dù em từng ly hôn, còn dẫn theo con nhỏ, chỉ cần người đàn ông có mắt nhìn sẽ không bỏ qua em. Nghe vậy, Diệp Hoa có chút chua xót, rũ mắt xuống trầm mặc một hồi, rốt cuộc chua chát tự giễu. Em không tốt như vậy, từng có người đàn ông chưa bao giờ muốn em. Nói đến cuối, thậm chí giọng trở nên nghẹn ngào. Hóa ra cho tới hôm nay, chỉ cần nói đến chuyện này, chị vẫn sẽ đau lòng như cũ. Câu nói nhẹ như mũi kêu, hơi nghẹn ngào tựa như chỉ sắt nặng cả ngàn cân giáng vào ngực Trác Dung. Đau đến mức, anh chỉ có thể tạm dừng xe ở ven đường. Nhưng người dùng hết sức lực ôm người phụ nữ đang cúi mặt oán hận kia vào lòng. Diệp Hoa, là do anh sai, không phải em không tốt. Tiếng nói khàn khàn trong đó tràn ngập hối hận cùng với tự trách. Em rất tốt, tốt lắm, thế nên anh ghen tị. Anh hối hận, anh rất sợ tên họ Lê cướp em khỏi anh. Anh muốn em chỉ thuộc về một mình anh. Cho anh một cơ hội nữa, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa được không? Anh không ngừng hỏi được không? Trước giọng nói che giấu sự yếu ớt, làm nước mắt Diệp Hoa ngừng động, nơi khóe mắt rốt cuộc phải chảy xuống. Cha Dung, chúng ta làm bạn thôi. Không tốt sao? Như vậy mọi người cũng không bị thương tổn. Không, không giống. Không giống như vậy. Lắc lắc đầu, Cha Dung có chút nghẹn ngào. Trước kia anh sai rồi, cứ nghĩ hai người chúng ta chỉ làm bạn mới là cách tốt nhất. Bây giờ anh hiểu rõ rồi, trên đời này không phải chỉ có bạn bè mới duy trì cả đời, giữa vợ chồng cũng có thể. Anh yêu em, anh muốn dắt tay em cùng đi hết cuộc đời này. Nghe anh chân thành tha thiết thổ lộ, Diệp Hoa ngược lại không ngừng khóc nhỏ. Nhưng em sợ. Cha Dung, em sợ. Mấy năm nay, chị khổ nhiều lắm, tôi tình cảm dành cho anh chưa giảm, cũng không muốn dễ dàng mở lòng lần nữa. Chỉ vì chị sợ lại bị tổn thương. Hiểu được tâm tình sợ hãi của chị, Chắc Dung chỉ biết siết chặt chị vào lòng, không ngừng hôn lên xuôi tóc của chị. Diệp Hoa, là lỗi của anh. Anh làm em đau lòng quá đỗi, hai em sợ sệt chuyện tình cảm như bây giờ. Nhưng anh sẽ chờ em. Anh sẽ chờ em, đợi một ngày nào đó, em chuẩn bị tốt, nguyện ý đón nhận lại anh. Im lặng rơi lệ. Diệp Hoa hiểu được, anh thành tâm, song hiện giờ chị Thủy Chung không dám lên tiếng thêm một bước. Chỉ có thể nghẹn ngào thì thầm. Vậy như vậy đi, nếu anh có thể chờ, cứ như vậy đi, không cự tuyệt, nhưng cũng không tiến thêm một bước. Lại làm mắt Chắc Dung ướt, nở nụ cười. Ôi, mặc dù chị không tiến lên, nhưng anh đã bước được một bước thật lớn so với trước kia rồi. Như vậy là đủ rồi, anh sẽ từ từ, như vậy là đủ rồi. Chương 4. Em là người phụ nữ tốt, trước giờ đều rất tốt, người sai là anh. Em nói từng có người đàn ông không cần em, nhưng người đàn ông đó giờ đã hối hận rồi. Bây giờ anh ấy đang chờ em chấp nhận mình. Đúng vậy, người đàn ông đó sẽ chờ, anh ta sẽ luôn chờ em. Ba ăn hết mẹ sao? Trên bàn ăn, Trác Giật Vũ cảm thấy mắt mẹ hơi sưng, nhìn một bàn đầy đồ thức ăn ngon, tự dưng nuốt không trôi nữa. Lúc ba mẹ đến nhà trẻ đón bé, bé liền phát hiện ra mắt mẹ đỏ lên, ngồi trong xe từ đầu chí cuối đều không nói chuyện. Mà bầu không khí giữa ba mẹ cũng rất kỳ cục, thậm chí về nhà mẹ liền trốn trong bếp chuẩn bị cơm chiều. Trước kia lúc mẹ đón về, vừa thấy bé mẹ sẽ luôn hôn bé trước, nhưng hôm nay mẹ lại quên hôn, hình như là có tâm sự gì đó, chắc chắn là bị ba bắt nạt nên mới như vậy. Càng nghĩ càng thấy tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn của Trác Dật Vũ cứng lại, thình lình buông chén cơm. Con không ăn sao? Kinh ngạc nhìn con, Diệp Hoa có chút lo lắng. Còn hơn nửa chén cơm, sức ăn của Tiểu Vũ đâu có nhỏ như vậy. Lại nói, hôm nay có món con thích ăn nhất, sườn xào chua ngọt. Bình thường có món này, bé sẽ ăn thêm nửa chén cơm nữa. Sao hôm nay lại trái ngược như vậy? Người không thoải mái sao? Không ạ. Lắc lắc đầu, nhắc con không thấy ngon miệng. Chưa lại nhiều như vậy. Nhìn đồ ăn còn trong chén, mày Chắc Dung hơi nhăn lại. Ăn thêm một chút đi. Tuy anh muốn bù đắp trước kia sơ sẩy con, nhưng cũng không có nghĩa nương chiều bé thanh hư, nên dạy dỗ, cần quản chế thì phải quản, bằng không sinh hư không tốt. Nghe vậy, bé con bình thường ngoan ngoãn im lặng, lại có thái độ khác thường, đôi mắt đen nhánh giận dữ chừng cha một cái. Kế đó một tiếng đáp lại cũng không có, tuột khỏi bàn ăn, tức giận bỏ chạy. Phản ứng chống đối đó là cho hai bậc cha mẹ sửng sốt ngay tại từng trường. Nhất thời đã quên ngăn cản, cho mắt nhìn con chạy vào phòng, nó khóa cửa lại. Tiểu Vũ đang tức giận. Dè dặt hỏi dò, Chất Dung cảm thấy rất ngạc nhiên. Trời ạ, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy dáng vẻ con, tức giận phản kháng thật là đáng yêu quá đi. Chắc là vậy, Diệp Hoa cũng rất kinh ngạc, mê mẩn. Dù sao bé con luôn thân thiết, nghe lời, rất hiếm khi cư xử như vậy. Em vào xem con. Dứt lời chị buông chén cơm, vội vàng đứng dậy đuổi theo. Mắt thấy hai mẹ con một trước một sau rời đi, một mình ngồi ở bàn ăn, Chất Dung ngơ ngẩn nghĩ một lúc. Tuy không biết con giận mình cái gì, nhưng anh vẫn không kiềm chế được nở nụ cười vui vẻ. Tiểu Vũ biết giận anh rồi. Đây không phải là chứng tỏ quan hệ hai cha con vốn dĩ lạnh nhạt đã tiến thêm một bước sau. Trong lúc ông ba ngốc nào đó vì con nổi cáu với mình mà vui vẻ không thôi, Diệp Hoa đi tới trước cửa phòng đóng kín, nhẹ nhàng vặn nắm cửa, xác định không có khóa, chị im lặng mở cửa vào phòng, thấy nhóc con trùm khăn kín mít từ đầu tới chân. Hành động trẻ con như vậy làm cho Diệp Hoa không nhịn được cười, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, dịu dàng ôm lấy cả chăn lẫn bé con đang vùi mình bên trong, đồng thời cảm giác người trong chăn khẽ run rẩy. Tiểu Vũ, con làm sao vậy? Chị dịu dàng hỏi, một bên nhẹ nhàng chân sốc chăn bông lên, đến khi cái đầu nhỏ ló ra khỏi lớp chăn kín như bưng. Sụ mặt, Cha Giật Vũ ngồi trên giường nhìn mẹ, nghiêm trang hỏi: Mẹ, ba ăn hiếp mẹ hả? Nếu ba thật sự bắt nạt mẹ, cả đời này bé sẽ ghét ba. Sao con lại hỏi vậy? Khẽ trợn mắt, Diệp Hoa rất kinh ngạc, không rõ vì sao con lại nghĩ thế. Mắt mẹ đỏ, nhất định trước khi tới đón con đã khóc. Trẻ con không biết nói dối, nói chung tim đen chỉ ra ngay sự thật. Đầu tiên là hoài nghi hung thủ, nhất định là ba ăn hiếp mẹ nên mẹ mới khóc, đúng không? Không ngờ con lại quan sát nhạy bén như vậy, Diệp Hoa không khỏi đỏ mặt. Tuy việc mình rơi lệ thật có liên quan đến Chất Dung, có điều không phải bị anh ta bắt nạt, cho nên bé con thật sự đã hiểu lầm ba mình rồi. Nghĩ đến đây, chị vừa cảm động vừa muốn cười, tay nhẹ nhàng nựng khuôn mặt con nớt, tràn ngập mong muốn bảo vệ mẹ. Ba không có ăn hiếp mẹ, con đừng hiểu lầm ba. Cái này Chất Dật Vũ khó hiểu, thẳng thừng tra hỏi: Thế sao mẹ lại khóc? Là ai ăn hiếp mẹ? Không có ai ăn hiếp mẹ, nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt Diệp Hoa hơi mơ màng. Chỉ là mẹ cảm động. Nhớ lại lúc đó ở trên xe, Chất Dung chân tình thổ lộ tình yêu, mặc dù chỉ còn chút nhát gan mà nhất thời không dám đón nhận, nhưng nói không cảm động là gạt người. Dù sao anh là người đàn ông chị yêu nhiều năm như vậy. Cảm động? Lông mày nho nhỏ nhăn lại, Chất Dật Vũ càng nghi hoặc. Cái nhíu mày này làm sao giống Chất Dung đến thế? Ngón tay nhẹ nhàng xoa giữa chân mày của bé, Diệp Hoa dịu dàng thì thầm: Ba nói ba yêu mẹ, mẹ rất cảm động nên nhịn không được mà khóc. Ba yêu mẹ? Bé con kinh ngạc mở to mắt, nhớ trước kia bé từng nghe trộm mẹ nói mấy câu này trước mặt người ngoài, trong lòng càng ngờ vực. Nhưng mẹ sẽ không gạt bé, vậy ba thật sự yêu mẹ sao? Vậy ra con tức giận là vì tưởng ba bắt nạt mẹ sao? Thấy vẻ mặt con đang yêu lại thú vị, Diệp Hoa bật cười nhịn hỏi, nhịn không được nhéo mũi con. Ngượng ngùng gật gật đầu, nhắc con không được tự nhiên, trong lòng rất áy náy, cảm thấy mình không nên trách lầm ba, bởi vì ba hiện giờ quả thật tốt hơn trước kia rất nhiều, vậy mà mình còn đổ oan cho ba, xấu quá đi thôi. Nhẹ nhàng nở nụ cười, Diệp Hoa nhỏ nhẹ yêu cầu: Vậy con biết mình sai rồi, chờ lát nữa nên đi xin lỗi ba, biết không? Đang yêu gật đầu, Chất Dật Vũ nghĩ nghĩ, cuối cùng nhịn không được cười hỏi: Chúng ta có cần trở về ở chung với ba không? Bé nghĩ rằng nếu ba yêu mẹ, mẹ cũng yêu ba, như vậy có phải đại biểu bọn họ muốn về chung hay không? Nghe vậy, Diệp Hoa dừng lại, hạ giọng hỏi lại: Tiểu Vũ muốn cùng ba ở cùng một chỗ sao? Trẻ con cuốn quýt cha mẹ là chuyện bình thường, muốn có một gia đình bình thường cũng không lạ. Chỉ là chị còn chưa chuẩn bị tâm lý trở về bắt đầu lại lần nữa với Chất Dung, nhưng Tiểu Vũ muốn thì sao? Nghĩ đến điều này, Diệp Hoa không khỏi phiền não, trong lòng mơ hồ biết, nếu con muốn sống trong một gia đình bình thường, đồng thời được cha mẹ yêu thương chăm sóc, không muốn trải qua những ngày tháng cha mẹ ở riêng như hiện nay, cho dù chị còn chưa có dũng khí tiến thêm một bước, cũng sẽ miễn cưỡng mình quay về. Không biết mẹ đang đấu tranh tư tưởng, cậu nhóc thận trọng đắn đo một hồi, cuối cùng ngoài dự đoán lắc đầu: Tuy không ghét ba nữa, nhưng con vẫn muốn ở lại đây hơn. Bé nghĩ, trước khi đến ở đây, ngày nào ba cũng rất bận rộn, cả ngày nghỉ cũng không thấy mặt một lần. Ngược lại, từ sau khi bé và mẹ dọn về đây, số lần thấy mặt ba trái lại nhiều hơn trước, không chỉ buổi sáng đưa mẹ và bé đi học, đi làm, buổi tối còn thường thường cùng nhau ăn cơm nữa, tốt hơn trước rất nhiều. Bé nghĩ, lỡ như trở về nhà, ba lại chứng nào tật đấy thì làm sao, cứ duy trì tình trạng hiện giờ là được rồi. Không biết còn chần chừ trong lòng, Diệp Hoa chỉ nghĩ bé không gần gũi với cha Dung nên mới không muốn về, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười phụ họa. Được, mẹ con của mình sẽ cùng ở đây, không về. Cái đầu thật mạnh, Chất Diệp Vũ rốt cuộc lộ ra nụ cười. Được rồi, đi ăn thôi. Con mới ăn được một ít, chắc chắn là chưa no. Vừa nói vừa cười, kéo nhấc con ra khỏi giường. Con thích nhất là sườn xào chua ngọt, mẹ đặc biệt làm cho con ăn. Coi chừng ba ăn hết sạch đó. Nghe mẹ nói, Chất Diệp Vũ cuống lên, thật sự sợ ba ăn hết sườn xào bé thích nhất. Lập tức kéo mẹ vội vội vàng vàng chạy tới bàn ăn. Thấy ba ngồi ăn cơm một mình, cảm giác hổ thẹn lại dâng lên. Ba, con xin lỗi. Đến trước mặt bà, bé lập tức ngoan ngoãn nhận lỗi. Không sao, mau ăn cơm đi. Suốt cuộc cả nhà ba người ngồi trên bàn ăn tiếp tục ăn cơm. Có điều lần này tâm tình của cậu nhóc rõ ràng cá lên không ít, thậm chí còn chủ động cười với Chất Dung, làm anh có cảm giác vừa mừng vừa lo. Bất quá, nếu anh biết cơ hội để hai mẹ con về nhà với anh đã bị con chặn đứt, khẳng định anh sẽ không cao hứng nổi. Anh ăn ăn uống uống, thừa dịp không khí trên bàn ăn cực kỳ tốt, Chất Dung rất chiều. Có người tặng anh 3 tấm vé khu vui chơi thiếu nhi, ngày mai chúng ta cùng đi chơi đi. Khu vui chơi thiếu nhi. Đang ăn cơm, hai mẹ con đồng thời liếc nhau một cái. Diệp Hoa có phần do dự, mà Tiểu Vũ rõ ràng trầm tư. Tiểu Vũ muốn đi không con? Mắt thấy Diệp Hoa chần chừ, Chất Dung lập tức áp dụng thuyết chiêu Chu Chí Khải bày ra, lấy con làm cớ. Tiểu Vũ còn nhỏ như vậy, chắc chắn là muốn cả ba mẹ cùng đưa đi chơi rồi. Quả nhiên vẻ mặt lưỡng lự của Diệp Hoa biến mất, tất cả đều theo mong muốn của con. Tiểu Vũ, con có muốn đi không? Không trả lời là muốn hay không muốn, Chất Dật Vũ chỉ cúi đầu nói nhỏ. Ngô Gia Thiệu nói, ba mẹ của bạn ấy đã dẫn đến đó chơi rồi. Vui lắm, mẹ có muốn đi không? Cuối cùng bé hỏi ngược lại mẹ. Nghe trong giọng con mơ hồ có chút hâm mộ, lại nghĩ đến chuyện mình và Chất Dung chưa từng dẫn con đi chơi, Diệp Hoa không kiềm chế được chua xót, liên tục gật đầu. Đương nhiên, ngày mai để bà dẫn hai mẹ con mình đi chơi. Chị vừa nói xong, cái đầu nhỏ đang cúi lập tức ngẩng lên. Chát Sật Phụ cười, Chát Dung cũng cười. Còn Diệp Hoa, nhìn hai cha con tươi cười thỏa mãn, chị cũng khẽ khẽ mỉm cười. Tờ mờ sáng ngày hôm sau, Chát Dung lái xe tới trước cửa, hài lòng hớn hở chuẩn bị đón người đi khu vui chơi thiếu nhi ở Milan. Lúc anh chuẩn bị tắt máy, xương xe ấn chuông cửa thì... Người trong nhà dường như biết anh đến, cánh cổng sắt sơn đỏ, chưa tới một giây đã mở ra, hai mẹ con mặc đồ dã ngoại gọn gàng, từ trong đi ra. Thấy xe của ba, Chất Dật Vũ không nói hai lời, mở cửa sau ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn, rõ ràng hết sức hưng phấn. Chất Dung xem thấy hết, không khỏi buồn cười, xong càng thêm áy náy. Vốn dĩ, cha mẹ dẫn con ra ngoài chơi, đối với một đứa trẻ mà nói, chuyện đương nhiên phải thế. Đáng tiếc rơi vào Chất Dật Vũ, nhìn con vui vẻ thế này mới thấy được trước đây bản thân có bao nhiêu là thất trách. Nghĩ đến đây, Chất Dung càng thêm đau lòng, chua xót, càng thề phải bù đắp cho con thật nhiều. Diệp Hoa nối gót lên xe, mới ngồi xuống đã cười, nhỏ nhẹ nói. Tiểu Vũ, không biết hưng phấn đến cỡ nào đâu, trời còn chưa sáng đã tự dậy, con đánh thức em. Cứ một mực hối thúc em mau thu xếp đàng hoàng, còn nhanh nhanh ra cửa nữa. Tâm tình sốt ruột bị vạch trần, nhắc con đỏ mặt xấu hổ chối. Không có. Nhướng mày, Diệp Hoa tiếp tục chiều gẹo. Từ sáng sớm đã đứng trong sân, chỉ cần nghe tiếng xe là lập tức ra mở cửa nhìn xem có phải ba đến hay không. Ai vậy ta? Con... Không có cách nào phản bác, mặt Chất Dật Vũ đỏ bừng, xấu hổ chuyển thành giận dỗi kêu lên. Con không thèm nói chuyện với mẹ nữa. Nói xong, ngạo mạn ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa xe. Nàng đáng yêu bao nhiêu là có bấy nhiêu. Thấy thế, Chất Dung phì cười, tiện thể lấy đồ ăn sáng mua dọc đường từ trong xe đưa ra cho Diệp Hoa. Con chưa ăn sáng đúng không? Không biết hai mẹ con muốn ăn gì nên anh chọn lại mấy món. Nếu không thích thì lát nữa đi qua viện bán đồ ăn lại mua nữa. Diệp Hoa mở túi ra, bên trong có cơm nắm, bánh trứng, bánh bao chiên, bánh mì nướng. Bữa sáng hết sức đầy đủ, còn có 3 ly sữa đậu nành, vội vàng lắc đầu. Đủ rồi, ăn thế này là quá nhiều. Cũng đâu phải nồi heo, một đống đồ ăn như vậy. 5 người đàn ông ăn còn bội thực nữa là. Vậy là tốt rồi. Mỉm cười gật đầu, Chất Dung khởi động xe, chậm rãi tăng tốc rời đi. Tiểu Vũ, con muốn ăn gì? Diệp Hoa quay đầu cười hỏi con. Đáng tiếc nhóc con còn đang làm mình làm mẩy, chăm chăm nhìn bên ngoài, hình như không có nghe thấy mẹ hỏi gì. Có điều ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc trộm đã tiết lộ ý nghĩ của bé. Suy cho cùng, con là một tay mình nuôi lớn, Diệp Hoa làm sao không biết tính bé. Lập tức sáng nhịn cười, giả bộ khổ sở. Tiểu Vũ, con không quan tâm mẹ nữa sao? Tuy biết là mẹ giả vờ, song Trác Dật Vũ vẫn sợ mẹ buồn, vội vàng quay đầu lại. Con muốn ăn bánh trứng. Thấy thế, tim Diệp Hoa như nhũn ra, cười cười đưa tay xoa đầu con, một tay lấy bánh trứng và một ly sữa đậu nành đưa cho con. Sau đó mới quay sang hỏi người đàn ông đang lái xe. Trác Dung, anh muốn ăn gì? Anh, không cần đâu, hai mẹ con ăn trước đi. Lắc đầu, Trác Dung cười từ chối. Dù sao anh cũng đang lái xe, không định mạo hiểm buông tay lái để lấy đồ ăn. Dứt lời, Diệp Hoa hơi sửng sốt. Kế đó liền đoán ra anh lo ngại cái gì. Chỉ im lặng không nói, nhưng lại cầm hộp bánh bao nướng lên, mở ra lấy một cái, đưa đến bên miệng cho Trác Dung. Không ngờ chị lại có hành động này, cho nháy mắt Trác Dung vừa mừng vừa sợ. Bởi vì cử chỉ đút anh ăn của chị đối với anh mà nói, tượng trưng cho việc bọn họ còn thân mật hơn cả bạn bè nữa. Từ sau khi thương tâm, chị luôn đóng chặt tầm mình. Rất lâu rồi chưa từng có cử chỉ nào quan tâm đến anh. Anh ăn không đây? Bị anh nhìn có chút xấu hổ, chị đỏ mặt dữ dỗi. Chị biết tại sao anh kinh ngạc, cũng biết lý do anh vui vẻ. Bởi vì sau chuyện ngày hôm qua, lòng của chị xác thật có chút rung rinh, dao động. Khoảng thời gian này, quả thật anh rất nỗ lực làm người chồng, người cha tốt. Dù thế nào thì chị cũng nên tốt với anh một chút. Ăn đương nhiên là ăn rồi. Cười tươi rói, Trác Dung há to miệng, một miếng nuốt hết cái bánh bao, vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn. Có chút xấu hổ, khóe miệng hơi cong lên, Diệp Hoa lại cầm ly sữa tới miệng của Trác Dung, mà anh cũng không khách khí uống luôn trên tay chị. Cứ như thế, một người đút, một người ăn, làm Trác Dật Vũ ngồi yên lặng ở bằng sau, từ những ăn sáng nhìn mà đỏ mặt. Mẹ, con cũng muốn. Há to cái miệng giống như chim non gào khóc đòi ăn, cậu nhóc không cao hứng chút nào. Cảm thấy ba không nên như vậy, ba lớn thế sao còn muốn mẹ đút ba ăn. Biết phục tiện, Diệp Hoa cười đút cho đằng sau một cái bánh bao nướng. Thế là luân phiên đút ăn, một túi đồ ăn sáng thật lớn bị tiêu diệt 2/3. Sau cùng, hai cha con thỏa mãn xoa xoa cái bụng căng như trống. Một chuyên tâm lái xe, một đau quá nằm đờ ra ở ghế sau. Có điều vẻ mặt của cả hai đều thỏa mãn cười ngây ngô. Thấy hai cha con, một trầm ổn, một trưởng thành sớm không hẹn mà cùng lộ ra khuôn mặt tươi cười ngốc nghếch. Suốt cuộc rảnh rỗi tự mình ăn, Diệp Hoa có cảm giác mùi vị của bữa sáng nay thật sự rất ngon lành. Khu vui chơi thiếu nhi ở Nghi Lan, biển người chảy khắp thung lũng, nhất là vào mùa hè nóng bức như thế này, khu trò chơi nước càng chật ních người, lớn có, nhỏ cũng có, chen chúc như cá mòi. Người nào cũng mấy người toàn thân ướt đẫm mồ hôi, chơi ăn say quên trời quên đất. Mà tại một bể phun nước đang phun bốn phía, tiếng cười giỡn thích thú vang lên. Ha ha, mẹ, mau lên, mẹ và con cùng chống lại ba. Từ đầu tới chân ướt sũng, Trác Dật Vũ thấy mẹ bị ba phun nước tấn công, vui vẻ cười ha ha không ngớt, đồng thời quên lôi kéo mẹ, có cùng kẻ địch cùng nhau đuổi vào ba. Hiếm khi thấy đứa con ngoan ngoãn, chăm tính bây giờ lại gieo hò vui sướng như vậy. Vì bị tập kích nên nghịch ước một mảng lớn, Diệp Hoa lập tức thông tỏ, gia nhập cuộc chiến cùng con trai hợp tác chiến đấu. Hai người cầm súng nước, không ngừng công kích. Đáng ghét, tiết chiêu, bóp cò súng bắn phá, có điều cần phải tăng cường độ chính xác. Ha ha, con bắn trúng rồi, con bắn trúng ba rồi. Số phát không nhiều lắm, nhưng 10 phát thì trúng hết 9. Nhắc tội phạm Dương Dương đắc ý cười phá lên. Tội nghiệp cho Trác Dung, bị vợ con liên hợp lại công kích. Từ đầu đến chân ướt sũng, nhưng anh đã cảm thấy cả đời mình chưa từng được vui vẻ, thỏa mãn như thế. Cười ha hả né tránh công kích của địch nhân, đồng thời cũng không quên bắn trả. Có điều sức một mình anh chẳng làm nên trò chống gì. Dưới sự bắt tay ngấm ngầm của hai mẹ con, trông anh hết sức thảm hại. Cái súng này không đủ dài. Bĩu môi nghĩ ngợi, đột nhiên Trác Dung quay đầu bỏ đi ra ngoài. Khu trò chơi nước, hai mẹ con kia nhìn thấy tức thì ngớ người. Ba đi đâu vậy mẹ? Ngơ ngẩn, Trác Dật Vũ rầu rĩ hỏi. Mẹ cũng không biết, lắc đầu Diệp Hoa cũng không rõ. Xong rất nhanh, lúc Trác Dung cầm một cây súng nước siêu bự quay lại, thì hai mẹ con hoàn toàn tỉnh ngộ. Không công bằng, ăn gian, Trác Dật Vũ dẫn đầu hét lên, lớn tiếng kháng nghị. Không sai, ăn gian. Mặt Diệp Hoa ra vẻ nghiêm túc, phụ họa lời con, sang ánh mắt lại tiết lộ ý cười tràn ngập, đánh nhau không nói chuyện công bằng hay gian xảo gì hết. Trác Dung cũng nghiêm chỉnh đáp lại. Kế đó vừa cười vừa bắn ra một vòi nước đủ 10 thành công lực, vừa la hét chói tai, vừa cười chạy trốn, đồng thời tìm cơ hội phản. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net